Chương 456, Bách Khoa Đồ Giám. Lăng Vân biết Cơ Vô Tuyết ý nghĩ, đoán chừng muốn thổ huyết. Nói đi, chúng ta muốn thưởng bao nhiêu? Lăng Vân du du trả lời, việc này là Thiến Thiến các nàng không đúng. Ta cũng không lừa bịp lừa các ngươi, chúng ta đoàn làm phim ngay tại tính toán. Đạo diễn, tính ra tới, hết thể 110.000. Người tới cầm một chương danh sách tới. Đạo diễn gật gật đầu, đối với Lăng Vân nói, đây là danh sách, ngươi có muốn nhìn một chút hay không? Không cần. Số thẻ báo lên một lát sau, đạo diễn điện thoại di động tới một cái tin nhắn ngắn, sau đó hắn sờ sờ thấy đau gương mặt, lòng còn sợ hãi nhi nở một cao y long dài nhi. Nhận được, chúng ta muốn tiếp tục quay chụp, các ngươi tốt nhất rời xa điểm, chúng ta cũng không muốn lại bị đánh một lần. An Tình gật gật đầu, một mực nói sẽ không, cái này liền đi Thiến Thiến tại An Tình bên thai nói thầm lấy, mama, ba ba có tiền lời này. Lăng Vân nghe được, lẽ thẳng khí hùng trả lời. Nam nhân trong túi quần làm sao có thể không có tiền đâu, tiền này cũng là giữa trưa hố sữa của các nàng phấn tiền, hơn 40 triệu đâu. Long Giai Ni lần này tới đều phá vỡ nàng đối Minh Vương nhận biết, muốn không phải Thiến Thiến hô cha của hắn, nàng thật hoài nghi trước mắt Minh Vương là giả đi cô gái nhỏ, còn chờ cái gì nữa. A Lăng Vân dẫn theo Bối Bối cùng Cơ Vô Tuyết ở phía trước hô. Long Giai Ni bừng tỉnh cười cười, đi theo. Đạo diễn hồi tưởng lại Thiến Thiến cùng Bối Bối gương mặt, luôn cảm giác chỗ đó gặp qua đâu. Trở lại biệt thự, Thiến Thiến cùng Bối Bối quấn lấy Lăng Vân muốn giảng Tây Du Ký, Cơ Vô Tuyết an tĩnh xem TV. Một phen Tây Du Ký sau, ba tên tiểu gia hỏa vô cùng cao hứng đi trở về phòng. Lăng Vân chính đang nghe hắn phụ mẫu dạy bảo cũng là phía trên chính trị khóa. Bởi vì ngày mai Lăng Thiên Dương hòa Lâm Thu Hiến liền muốn trở lại kinh thành. Lầu 2 An Tình cùng Thiến Thiến đang xem điện thoại di động đâu, đều là gần nhất đập, mỗi một chương đều bị An Tình sợ ngây người. Thiến Thiến, nói cho mụ mụ. Những hình này ở nơi nào? Đập An Tình nghi vấn đầy đầu, bối cảnh này rất mê người, chẳng lẽ là cái nào đó phong cảnh khu? Suy nghĩ một chút cũng không có khả năng à, như vậy nổi danh, nàng làm sao có thể không biết? Không biết, Thiến Thiến không biết, ba ba mang ta đi đứa nhỏ này, còn tốt không nói ra còn có đây này, ma ma ngươi nhìn là Long Nha còn có thật lớn một đóa hoa. Thiến Thiến mỗi một tấm hình đều cấp An Tình giới thiệu. An Tình là càng xem càng không bình tĩnh, con rồng kia sinh động như thật, thật hay là giả ảnh chụp theo bích thủy tinh? Đến vô tận hải, lại đến quỷ đảo, từng chương hiện ra An Tình trong mắt, không có một chương bối cảnh là nàng nhận biết. Không nghĩ thấu nàng, chỉ có thể chờ đợi Lăng Vân trở về hỏi hắn, hỏi Thiến Thiến, nàng cũng là lắc đầu. Cảm giác bọn họ cha và con gái gần nhất càng ngày càng thần bí một dạng. Hơn 11 giờ Lăng Vân trở về, Thiến Thiến sớm liền ngủ mất rồi, miệng nhỏ lại mút thỏa thích nàng ngó lút. An Tình lôi kéo hắn, mở miệng hỏi những hình kia chuyện gì xảy ra. Lăng Vân tâm lý một vấn đề, còn tốt Thiến Thiến không nói. Không phải vậy thật cái kia nhức đầu. Sau đó làm một cái suyệt động tác, thấp giọng nói ra, bối cảnh, ta phê đừng nói cho Thiến Thiến, không phải vậy nàng hội không vui. A An Tình đột nhiên cười, nữ nhi này còn tưởng thật. Lăng Vân cũng cười, lý do này như vậy nát. An Tình còn thật tin. Ngày kế tiếp sáng sớm, Lăng Vân thì đưa Lăng Thiên Dương hòa Lâm Thu Hiến đi phi trường. Lúc gần đi, Lâm Thu Hiến thần thần bí bí nói mấy ngày nay sẽ có một cái bao đến, là nàng đưa Lăng Vân lễ vật. Hai ngày sau biệt thự lầu 2 Cơ Vô Tuyết trong phòng. Ba tên tiểu gia hỏa ăn điểm tâm xong ngay ở chỗ này đi họp, đều nhàm chán mấy ngày, không có được ra ngoài chơi, tâm lý không cao hứng. Long Giai Ni giống lúc trước Triệu Tín một dạng, đoạ lạc, đều không muốn hồi bích thủy tinh, mỗi ngày không có việc gì cùng Long Yên Nhiên đi dạo phố, trở về lại xem TV phim, cuộc sống tạm bợ qua cũng không tệ lắm. Thiến Thiến, cái này như thế nào? Cơ Vô Tuyết chỉ Bách Khoa Đồ Giám một cái nào đó giống loài nói ra. Khó coi chết đi được, hai cái tiểu gia hỏa cùng nhau chê. Muội muội. Ngươi nhìn là Ngọc San hô, Bối Bối kinh hỉ nói. Há, đem ngươi quên rồi, a ha. Thiến Thiến rồi mới từ trong hồ lô xuất ra Ngọc San hô đi ra. Chỉ thấy sách tranh phía trên giới thiệu, Linh Lung Ngọc, viễn cổ thì tồn tại Ngọc Khí, nghe nói phong ấn lực lượng thần bí hư hư thực thực ma lực Bắc Thần Tôn, nhưng không biết cái này Bách Khoa Đồ Giám còn có cái này thao tác ca. Lúc trước hắn đưa ra ngoài, cũng là hai bản, phía trên cũng là một số hoa hoa thảo thảo, cũng không có cái này giới thiệu, ai biết hai bản sách thế mà lại sát nhập lên. Hình thành một bản Bách Khoa Đồ Giám, không đúng, phải nói bọn họ vốn chính là một thể, cũng là cách. Ra thôi. Nắm giữ Bách Khoa Đồ Giám, liền có thể nói nắm giữ 12 vực toàn bộ tư liệu, cơ hồ không có chuyện gì là nó không biết, nhưng là nhất định phải tỉnh lại Bách Khoa Đồ Giám thư linh. Đến mức là người phương nào đoán tạo Bách Khoa Đồ Giám, chỉ có Lăng Vân biết, cái kia chính là vũ trụ ý chí dựng dục quyển sách này, dùng cho hỉ hệ u do 12 vực, nói trắng ra là cũng không phải là nhân tạo. Tiểu gia hỏa ánh mắt chuyển a chuyển. Xuống chút nữa nhìn, giải phong lực lượng của nó, cần 4 cái ngũ tinh vũ hồn tỷ tỷ, cái gì vũ hồn tiểu tuyết, cái gì là vũ hồn Thiến Thiến, bối bối, cái gì là vũ hồn ba tên tiểu gia hỏa. Ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, nhất thời ngốc cười rộ lên. Thiến Thiến xuất ra quỷ châu, tiểu quỷ linh, cái gì là cái gì là vũ hồn? Vũ hồn tựa như là thể nội quỷ linh cũng không rõ ràng lắm, bởi vì nó không có đi qua vũ hồn đại lục. Bối bối bĩu môi, xuất ra hồ lô, lục hộ pháp thì bay ra, cả kinh Cơ Vô Tuyết miệng đều lớn hơn rồi. Lục gia gia, cái gì là vũ hồn? Ha ha, đại tổ tông, ngươi đây thì hỏi đúng người. Lục gia gia nói cho ngươi, vũ hồn cũng là phụ trợ sinh hoạt hàng ngày, tu luyện đồng tiến được chiến đấu, nó tồn tại nhân trong thể nội, nhưng là có người sẽ có người không có. Biết cái gì là vũ hồn về sau, Thiến Thiến hỏi, Lục gia gia, ngũ tinh vũ hồn nhiều hay không? Lục hộ pháp giật nảy mình, ngũ tinh trong trí nhớ của hắn, vũ hồn đạt tới tứ tinh cũng là ly kỳ, còn ngũ tinh lục hộ pháp ấp á ấp đúng nửa thiên tài mở miệng nói, không không nhiều. Bối bối thu hồi hồ lô, cùng Thiến Thiến thầm nói, muội muội, làm sao bây giờ? A ha, a ha. Đột nhiên Thiến Thiến ngốc cười. Bối bối cùng Cơ Vô Tuyết choáng váng, thật tốt cười gì vậy? Chỉ thấy Thiến Thiến đối với quyển kia bách khoa đồ dám nói, hình nhỏ dám, chúng ta là bằng hữu nha. Bằng hữu nha thanh âm sâu kín truyền đến bách khoa đồ dám nội bộ, bên trong thư linh mở ra mông lung ánh mắt. Bằng hữu thư linh một mực lặp lại câu nói này. Bối bối cùng Cơ Vô Tuyết trong nháy mắt bị nàng lôi đến, cái này có thể được cùng nhau bĩu môi. Lần trước Quỷ Châu là ngoài ý muốn, hai người bọn họ cũng không tin Thiến Thiến dạng này là được. Sách làm sao lại nói chuyện đâu? Bách khoa đồ dám chủ động khép lại, Thiến Thiến cười lớn tiếng hơn. Sau đó sách thật nói chuyện, bằng hữu thanh âm này cũng là ấu trĩ nam đồng A. Bối bối cùng Cơ Vô Tuyết bị đánh mặt. Thiến Thiến tuy nhiên tỉnh lại, bách khoa đồ dám thư linh, nhưng là thư linh lại phát hiện thân không được, chỉ có thể câu thông hình nhỏ dám. A ha, nhanh nói cho Thiến Thiến, vũ hồn ở đâu? Bách khoa đồ dám trầm mặc một hồi, vẫn là không nói chuyện.